Chương 785 Biệt Hàn. Trong lòng Thưởng Vũ Sinh bỗng có dự cảm xấu. Hắn cả kinh ngẩng đầu thì thấy được một cảnh tượng cả đời hắn sẽ chẳng bao giờ quên được. Từng đóa hỏa diễm từ trong cơ thể nghiệt bộ bay lên trên trời, giống như là những đóa hoa đang nở bừng trong nháy mắt. Mấy ngàn nộ hỏa diễm này che lấp toàn bộ tầm mắt của hắn. Nhìn qua thì chúng bay rất chậm, nhưng thực tế thì nhanh vô cùng. Tất cả đều bay về giáp đỏ mà Biệt Hàn đang mặc trên người. Giáp đỏ trên người Biệt Hàn bỗng sáng rực lên những hoa văn phức tạp mà huyền ảo. Trong nháy mắt, hỏa diễm khắp trời chìm vào trong đám giáp đỏ của Biệt Hàn. Một hoa văn hình ngọn lửa đang bừng cháy xuất hiện trên trán Biệt Hàn. Giáp đỏ giống như là vật sống vậy, từng ngọn lửa đang bập bùng cháy với tốc độ kinh người lan ra khắp cả giáp đỏ. Khuôn mặt của Biệt Hàn ở những nơi lộ ra được bao phủ rất nhiều hoa văn băng lam, đó đều là những cấm chế do Huyền Không Tự năm xưa tạo ra. Băng lam cùng nộ diễm đan xen tạo thành một đồ án nhiếp hồn người, tạo cho người nhìn một ấn tượng sâu sắc. Mà một số ít người sáng mắt lại phát hiện ra giáp đỏ trên người Biệt Hàn xuất hiện biến hóa. Mặc dù thân thể Biệt Hàn không có quá nhiều biến hóa, nhưng đó là những biến hóa rất rõ ràng. Thượng Vũ Sinh cũng phát hiện ra những biến hóa này. Trong giây lát, hắn nghĩ tới biến hóa vừa rồi của nghiệt bộ, sắc mặt đại biến. Tiết Đông không hề che giấu sự kinh ngạc trong lòng mình. Hắn nhìn chằm chằm vào giáp đỏ giống như là nộ diễm trên người Biệt Hàn, trong mắt thoáng lộ ra vẻ vô tận khát vọng, thì thào tự nói: trang bị thành binh dành cho chiến tướng. Lâm Khiêm cũng vô cùng khiếp sợ, không ngờ Mạc Vân Hải lại đem trang bị thành binh đầu tiên giao cho Biệt Hàn. Hảo khí phách, quá can đảm. Hắn không thể không thừa nhận Tả Mạc rất lợi hại. Kiện thành binh thứ nhất của Mạc Vân Hải lại là trang bị thành binh dành cho chiến tướng và được cấp cho Biệt Hàn. Trang bị thành binh đầu tiên đó, lựa chọn của Tả Mạc luôn là rất khác người. Các thế lực khác luôn lựa chọn những người mạnh nhất trong môn phái để luyện chế trang bị thành binh, hắn lại đem trang bị thành binh cấp cho chiến tướng. Lựa chọn nhìn như lớn mật này giờ đây lại phát huy ra được tác dụng quan trọng của nó. Con người Tả Mạc luôn khiến cho người ta nhìn không thấu. Trong lòng Lâm Khiêm sinh ra dự cảm mãnh liệt. Dưới sự lãnh đạo của Tả Mạc, ngoại trừ Thiên Hoàng thì Mạc Vân Hải chính là địch nhân lớn nhất của Côn Luân. Chờ chút, Lâm Khiêm bỗng nhớ tới một điều, sắc mặt lập tức khẽ biến. Biệt Hàn là ma tộc. Tiết Đông sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt hắn cũng khẽ biến. Biệt Hàn là ma tộc, không ai nghĩ tới. Tin tức mà mọi người đều biết này giờ đây đã trở thành then chốt quyết định thắng bại của trận chiến. Biệt Hàn là ma tộc, từ nhỏ đã lớn lên ở Huyền Không Tự, do có thiên phú xuất sắc cho nên được giao nắm quyền nghiệt bộ. Biệt Hàn là chiến tướng hiếm thấy, thân là ma tộc nhưng lại dùng chiến pháp của tu giả. Vào lúc này mọi người đều hiểu ra bọn họ đã bỏ qua một chi tiết quan trọng tới mức nào. Nghiệt bộ có thể được ma thể, vậy Biệt Hàn thì sao? Biệt Hàn xuất thân danh môn, có được huyết mạch rất tinh thuần, mà tuyên văn thuật của Mạc Vân Hải hoàn toàn có khả năng kích phát được toàn bộ lực lượng ẩn chứa ở trong huyết mạch của hắn. Biệt Hàn sau đi được kích phát sức mạnh của huyết mạch thì thực lực cá nhân sẽ tăng mạnh, chỉ sợ so với hoàng kim chiến tướng bình thường của ma tộc thì không thua kém chút nào. Nhưng điều này vẫn còn chưa phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là Biệt Hàn có thể sử dụng được chiến pháp của ma tộc. Biệt Hàn chính là chiến tướng có thể đồng thời sử dụng chiến pháp của ma tộc và chiến pháp của tu giả. Đối với chiến tướng cấp bậc như Biệt Hàn thì nhiều hơn một chút thủ đoạn cũng đồng nghĩa với chiến thuật hắn lựa chọn có thể nhiều hơn, sự nguy hiểm và thực lực của hắn sẽ tăng mạnh. Còn nhiều hơn một loại chiến pháp thì sao? Không ai biết, bởi vì sự việc như thế này trước nay chưa từng xuất hiện. Chưa từng có chiến tướng nào ở vào cấp độ của Biệt Hàn mà lại kim thông sở trường hai nhà. Mà nghiệt bộ cũng là một chiến bộ cực kỳ diệu, mang lại rất nhiều trợ giúp cho Biệt Hàn, bởi vì nghiệt bộ cũng là do ma tộc tạo thành. Biệt Hàn vô cùng thích hợp với nghiệt bộ. Điều này có nghĩa Biệt Hàn khi chỉ huy nghiệt bộ có thể đồng thời sử dụng hai loại chiến pháp khác nhau. Chiến tướng bình thường mà có đặc điểm như vậy cũng đã làm cho người ta vô cùng đau đầu rồi, mà Biệt Hàn lại là đỉnh gia chiến tướng, ưu thế như vậy sẽ đạt tới mức nào chứ? Rất nhiều người không dám nghĩ tới điều đó. Lâm Khiêm thì biết rõ với tính cách của Tả Mạc không thể không để ý tới đặc điểm này của Biệt Hàn. Trang bị thành binh trên người Biệt Hàn chắc chắn trong lúc luyện chế đã được cân nhắc tới điều này. Trang bị thành binh này, biến cố bất ngờ khiến cho Thưởng Vũ Sinh trở tay không kịp. Nhưng sau khi trải qua luống cuống ban đầu, rất nhanh hắn đã lấy lại được bình tĩnh, vẻ mặt hắn một lần nữa trở nên bình tĩnh, mặc dù lúc này khí thế mà Biệt Hàn phát ra hoàn toàn áp chế hắn. Không biết vì sao, nhưng trong lòng Thưởng Vũ Sinh lại vô cùng bình tĩnh. Hắn giỏi ẩn nhẫn, thực lực cá nhân chưa từng thể hiện ra, mặc dù hắn sử dụng chiến pháp khác lạ tới mức lô hỏa thần thanh, nhưng hắn vẫn cố gắng bù đắp sở đoản của bản thân. Hắn chưa bao giờ ngừng hoàn thiện chính mình, vô số năm tháng khổ tu, vô số mồ hôi rơi xuống, ý chí của hắn vẫn như bàn thạch. Hắn biết rõ, kỳ thực đến mức này đã chứng minh được Biệt Hàn xuất sắc hơn mình rất nhiều. Thủ đoạn của song phương đã dùng hết, nhưng Biệt Hàn vẫn cao tay hơn, bản thân cũng đã đoán sai rồi. Giờ khắc này hắn biết mình đã không còn đường lui. Ngoại trừ tử chiến tới cùng, hắn không còn lựa chọn nào khác. Song phương đã quấn lấy nhau, vào lúc này mà rút lui thì chỉ có một con đường, toàn quân bị diệt. Hai mắt Thưởng Vũ Sinh rực sáng, chiến ý rừng rực. Chiến tướng ma tộc sở hữu lòng kiêu ngạo và sự dũng mãnh gan dạ, hắn không có gì để phải e sợ cả. Nếu mọi người đều đã ngửa bài lạch, thì trận chiến này chỉ còn trực diện chiến đấu thôi. Khả năng thắng trận này của hắn đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng dù không thể giành phần thắng, hắn cũng vẫn có lý do để tiếp tục chiến đấu, đó là vì lòng kiêu ngạo, là vì chiến bộ của bản thân. Hắn là Thưởng Vũ Sinh, vẻ mặt của Thưởng Vũ Sinh vẫn rất bình tĩnh, không chút sợ hãi mà thiêu đốt thần lực trong cơ thể. Không ai biết rằng, lưỡi ở trong miệng hắn đã biến mất, thần lực dâng trào theo mùi máu tươi nồng nặc, giống như là dung nham, nóng chảy, điên cuồng tàn phá cơ thể hắn. Khí thế của Thưởng Vũ Sinh nhanh chóng tăng lên, khí thế dâng cao như quyết tử không sợ chết, lại giống như sóng dữ ầm ầm bao phủ tất cả các ngóc ngách của chiến trường, ngay cả người quan chiến ở hậu phương cũng không khỏi động dung. Lúc này, thủ hạ của Thưởng Vũ Sinh giống như là bị sét đánh trúng, những nam tử thiết huyết này đang ngơ ngác nhìn lên bầu trời, ở đó có một Thưởng Vũ Sinh cao ngạo đang đứng tỏa sáng. Đó chính là chủ tướng của bọn họ, chính hắn đã mang tới cho bọn họ vinh dự và lòng tin. Từng khuôn mặt ngẩng lên, nhiệt lệ cuồn cuộn rơi xuống. Đại nhân, vô số tiếng rống giận rít gào thảm thiết vang lên khắp chiến trường. Bọn họ đã biết rõ đại nhân đang quyết tâm liều chết. Bỗng một vị ma soái lau nước mắt, giọng khàn khàn hô lớn: cùng chết với đại nhân. Trên người hắn bỗng bắn ra vài chục đạo tiên huyết, ánh sáng trên người bỗng rực rỡ gấp mấy lần lúc trước, lực lượng cuồng bạo không ngừng va chạm trong cơ thể. Hắn khẽ rên một tiếng nhưng không chút dao động. Để xây dựng đấu pháp khác lạ của mình, Thượng Phủ Sinh đã giấu giếm một gã ma soái ở trong chiến bộ của mình. Bình thường hắn đều dùng để công trận. Cùng chết với đại nhân, cùng chết với đại nhân. Từng đạo tiên huyết chợt bắn ra, từng tiếng rống giận, từng quang đoàn sáng chói lên. Mỗi một quang đoàn tựa như một ngọn lửa đang bùng cháy, thiêu đốt không giữ lại gì, sinh mệnh thiêu đốt thần lực. Vì chiến tướng đang đứng trên bầu trời kia mang lại cho bọn họ vinh quang và lòng tin. Theo các chiến sĩ ma tộc thiêu đốt thân thể, quang mang càng lúc càng nhiều hơn, tất cả đều bay về phía Thưởng Vũ Sinh đang đứng ở trên trời. Lực lượng trong cơ thể Thưởng Vũ Sinh nhanh chóng bạo tăng, kịch liệt bành trướng. Khi hắn nhìn thấy những quang đoàn dưới chân đang dần trở nên ảm đạm, từng bóng người mất đi sức sống ngã xuống, trong nháy mắt nước mắt đã bao phủ toàn bộ tầm nhìn của hắn. Trên chiến trường bỗng vang lên một tiếng gầm đầy giận dữ. Hải Kim Vân, vô số khí lưu đang xoay chuyển với tốc độ cao quanh người hắn. Hắn giống như là một lưu tinh vô cùng chói mắt, mang theo sự điên cuồng, tựa như thiêu thân nhảy vào lửa đánh về phía Biệt Hàn. Trong lòng Thưởng Vũ Sinh cảm thấy đau xót. Biệt Hàn một lần nữa mở mắt ra, đối mặt với Hải Kim Vân đang phóng tới, mặt hắn cũng không có chút biểu cảm nào. Túng hỏa phạm trên người hắn lại giống như một ngọn lửa đang điên cuồng thiêu đốt, lãnh khốc và điên cuồng, hai loại khí chất hoàn toàn tương phản lại dung hợp kỳ diệu với nhau. Hắn giống như là một tảng băng bị một biển lửa điên cuồng bao vây, ngón tay hắn chìa ra, đầy hờ hững điểm vào một phía ở trên Hải Kim Vân. Thùng, một tiếng nổ trầm thấp giống như là tiếng trống vang lên trong lòng mọi người, mặt đất cũng bị ảnh hưởng rung lên, không gian trước mặt Biệt Hàn tựa như là từng bước bức tường nước vô hình trong suốt, phát ra gợn sóng rung động. Hải Kim Vân như một thanh búa tạ vô hình nện thẳng vào mặt, toàn thân chưa kịp đưa ra bất cứ điều chỉnh gì thì Hải Kim Vân tựa như một ngọn lửa đánh tan. Quang đoàn quanh thân hắn ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số toái mang biến mất trong không trung. Hải Kim Vân từ trên trời ngã xuống, mất đi toàn bộ sức sống. Tất cả mọi người đang quan chiến ở hậu phương đều không khỏi hoảng sợ, sắc mặt đại biến. Khổ chiến trước đó đã chứng minh được Hải Kim Vân có thực lực đỉnh giai chiến tướng. Một gã đỉnh giai chiến tướng ngã xuống dễ dàng như thế, làm sao không khiến cho người ta cảm thấy rung động. Côn Luân hoàn toàn càng thêm lo lắng. Biệt Hàn cường đại quá mức. Trên mặt Biệt Hàn không hề hiện ra vẻ vui mừng gì. Hải Kim Vân như nỏ mạnh hết đà, chiến bộ đã thương vong hết không còn gì. Đối với một chiến tướng ma tộc mà nói thì chiến bộ mới là nguồn gốc sức mạnh của bọn họ. Chiến bộ mạnh, chiến tướng mới mạnh. Hải Kim Vân chỉ còn chưa tới hai thành chiến bộ, mỗi người đều đã kiệt lực, sức lực khô kiệt. Sức mạnh tập trung trên người Hải Kim Vân gần như không đáng kể. Để thực hiện được mục đích này, nghiệt bộ đã hy sinh rất nhiều. Tiêu diệt sức mạnh của Hải Kim Vân, tạo ra cảnh tượng khổ chiến, dẫn dụ Thưởng Vũ Sinh tham gia chiến cuộc đều là dùng sự hy sinh của nghiệt bộ để đổi lấy. Biệt Hàn không ngờ Thưởng Vũ Sinh lại tinh thông chiến pháp truyền thống của ma tộc, vốn hắn định lợi dụng thực lực cá nhân mạnh mẽ đánh lén Thưởng Vũ Sinh, chỉ cần Thưởng Vũ Sinh chết thì hắn sẽ giành phần thắng. Không ngờ Thưởng Vũ Sinh lại lợi hại như thế. Càng quan trọng chính là chiến bộ của Thưởng Vũ Sinh vẫn còn khá đầy đủ. Mà Thưởng Vũ Sinh sau khi thấy Biệt Hàn uy hiếp lại có thể trong nháy mắt nhập định rõ ràng tình huống, không lùi mà tiến, quyết tử đánh một trận, đúng là một đối thủ lợi hại. Trong đôi mắt Biệt Hàn băng lãnh bùng lên chiến ý.